Hóa ra chúng ta vẫn còn yêu. Chương 78, đã tin sai người, yêu càng sai hơn. Gocchuyenaudio.com. Ngay ngày hôm sau, Vũ Thần liền đi tới địa bàn của bang Thần Ưng để họp. Vì việc tráo đổi USB này có liên quan đến việc ở bang, nên cần phải điều tra gấp. Âu Dương Vũ Thần là chủ tịch của tập đoàn, đồng thời là lão đại ở Thần Ưng. Ở ngoài ánh sáng hay ở trong bóng tối thì anh đều là đế vương, là ông hoàng. Tập đoàn Âu Thị và bang Thần Ưng đã sớm được anh liên kết lại với nhau, vì thế nên đế chế của anh khó ai mà phá. Nếu muốn hãm hại được anh thì chắc chắn phải là người có đầu óc hơn anh. Lão đại, thông tin hôm qua đã được kiểm tra lại hơn 3 lần rồi. Vẫn chỉ kết quả đó mà thôi. Gạch dưới Diêu Kỳ nói với anh. Tối qua khi nghe được thông tin đó tai anh cứ lùng bùng khó chịu, chắc chắn hơn một lần nữa anh đã kêu người tra lại hết lần này đến lần khác. Nhưng tại sao đường truyền lại là ở nhà anh hả? Chắc chắn không, đưa tôi coi đường truyền được tìm ra đi. Gạch dưới Âu Dương Vũ Thần vẫn muốn đặt một chút niềm tin vào việc này, anh không muốn tin việc mà ruột kêu cùng các anh em là thật. Các anh em ở trong bang cùng Diêu Kỳ thật sự lắc đầu ngao ngán. Tại sao đối với Tư Di, lão đại lại tin đến như vậy? Mà với chị dâu thì anh cứ ra sức hành hạ chị ấy như vậy rồi việc kia xảy ra. Nhưng dù sao lời của anh nói chính là mệnh lệnh, cũng không có ai cãi lại cả. Một màn hình lớn được bày ra ở trước mắt, Vũ Thần liền chau mày nhìn theo chăm chú, các đường vẽ được thể hiện ra rõ ràng. Diêu Kỳ lúc này nói, cung đường được thể hiện ra rất rõ. Đường truyền màu xanh này là dòng nối điện thoại, nó bắt đầu từ nhà anh. Cho đến công ty của đối thủ, cuộc gọi kéo dài ở tầm 30 đến 45 phút. Chính xác là ngày 13, sau đó đến ngày 20 chúng ta phát hiện ra. Ai cũng chăm chú lắng nghe, mặt nặng mày nhẹ mà nhìn nhau, sau đó lại tiếp tục lắng nghe Diêu Kỳ nói. USB mà ta đã bị tráo là một dòng mới ra mắt trên thị trường vài tháng, được kết cấu toát ra nhìn y như bản thật. Sau khi tìm ra các thông tin, tìm hiểu được thì vào cả 2 tháng trước bên công ty đối thủ đã đặt mua một USB như thế này. Nói vậy thì đã có người lên kế hoạch từ trước, anh bình tĩnh im lặng lắng nghe. Lòng liền dâng lên một cảm giác chua xót. Ở Lý Cung Nam gì Kim làm đã lâu năm rồi, nếu muốn hại anh, phải hại từ lâu rồi chứ. Chỉ còn có Lã Thư Di mà thôi. Nhưng cô ấy chỉ mới dọn qua bao lâu. Nhưng điều đó, anh chưa hề đồng ý, là chưa hề. Anh chỉ nghĩ đơn giản, chính là cả hai đã quay về bên nhau. Điều đó cũng là sớm muộn nên không để ý mà. Trong trường hợp này, người nghi ngờ đáng chú ý chỉ có Thư Di. Nhưng cô ấy làm gì mà phải làm như vậy, cô ấy yêu thương anh như vậy. 10 năm qua mong ước được gặp anh từng ngày mà, làm sao lại có thể là người chủ mưu ở việc này được chứ? Thư Di là người mà anh yêu nhất, cô ấy chắc chắn cũng có yêu anh, làm sao lại hại anh được chứ? Làm ơn, có ai nói với anh là việc này là bị nhầm lẫn có được không? Anh đã mất đi Huyền Đình rồi, mất đi đứa con. Để cứu lấy người mà anh yêu nhất, mà nếu như việc này đúng thật là cô ấy đã làm thì anh biết làm sao được chứ? Là anh ngu muội, nếu như việc này, thì coi như anh mất tất cả mọi thứ rồi à. Ba mẹ từ mặt, mất đi đứa con đầu tiên rồi, anh hại chết người yêu anh nhất. Bây giờ, người anh yêu nhất là người làm việc này, thì anh biết làm sao chứ? Tất cả các thông tin khác điều tra hết đi, khi nào ra kết quả cuối thì báo tôi. Mỏi, gocchuyenaudio.com, thứ trong 10 năm qua, đầy đủ. Âu Dương Vũ Thần nói như vậy, giống như là muốn đặt thêm niềm tin ở Thư Di có đúng không? Điều này làm sao mà có thể qua mắt được Diêu Kỳ chứ? Ai cũng lắc đầu ngao ngán, Thiệu Huy ngồi ở một bên chán không biết nói gì. Tự nhủ với lòng mình rằng, Vũ Thần, nếu cậu cố chấp như vậy thì chính tôi sẽ là người lục lại tất cả tư liệu từ lâu. Tôi sẽ chứng minh được cho cậu thấy, cậu đã tin sai người, yêu còn sai hơn. Sau đó cũng chán nản mà rời khỏi rồi. Diêu Kỳ thật sự muốn phát điên với tất cả mọi thứ mà lão đại của anh ta đang một mực tin đáo để và bảo vệ như vậy, liền lớn tiếng mà nói. Lão đại à, Thư Di mất tích 10 năm, bây giờ trở về. Nói yêu anh vài câu anh đã dễ dãi tin, anh không nghĩ cô ấy có âm mưu sao? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả: A+SCUNGSYUNTTOP. Cách chương.